Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3399, đánh giết, có thể bị lão đại ca coi là tiềm năng mạnh nhất phân thân. Có thể tưởng tượng được này phân thân là cỡ nào nghịch thiên. Ở này huyết sắc cấm kỵ lộ tam đại thượng tộc bên trong. Luân hồi nhất mạch là thần bí nhất cùng khủng bố. Nhưng là lão đại ca như thường hỏng rồi luân hồi nhất mạch đại sự. Lão đại ca vĩ đại trình độ không thể khảo. Này phân thân hiện tại rơi vào đạo lăng trong tay. Đủ để phát huy ra mạnh nhất thời đại sức mạnh. Thậm chí phối hợp đạo lăng đạo cùng pháp. Đủ để vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Hơn nữa đạo lăng đã phát hiện. Phân thân trưởng thành không gian rất lớn. Không được bao lâu thời gian. Liền có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Nói không chắc so với đạo lăng bản thể tu luyện còn nhanh hơn. Rốt cuộc đạo lăng mở ra vạn đạo kinh. Đạo hạnh sâu không lường được. Đối với nguyên thủy thiên kinh nắm giữ đã xuất thần nhập hóa. Ầm ầm, duỗi ra đi bàn tay. Hừng hực óng ánh. Lòng bàn tay nâng một mảnh cổ xưa vũ trụ. Một viên lại một viên chư thiên đại tinh đương theo vận chuyển. Cái này bàn tay tựa hồ hóa thành một cái cổ xưa nguyên thủy vũ trụ. Rơi ra liên miên nguyên thủy thiên ngân. Cái tay này đủ để có thể xưng tụng thông thiên triệt địa. Liền như vậy đè ép đi tới. Để thất hoàng tử đánh tới nắm đấm đều đang lay động. Vù, thất hoàng tử hai mắt trợn trừng. Hắn cảm giác được không đúng. Người này cũng không phải là tự đại. Sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ. Thân thể lực lượng có thể nói một đầu ẩn núp hình người hung long ở thức tỉnh. Đủ để đem cơ thể hắn đánh thành trọng thương. Mạnh như vậy thân thể thất hoàng tử đều không có gặp phải mấy cái. Lai lịch của người này tuyệt đối không nhỏ. Rất khả năng là mặt khác hai đại thượng tộc cường giả. Giết, thất hoàng tử quyết định thật nhanh. Lấy ra màu tím thiên mâu. Thiên mâu này khôi phục động tĩnh rất lớn. Vùng tinh vực này đều phải bị cắt ra. Liền như vậy bị thất hoàng tử cầm thiên mâu. Hướng về đạo lăng bổ tới một trưởng đánh giết. Nhưng là để tam đại chuẩn đế tê cả ra đầu chính là. Đạo lăng y nguyên ở vung lên trường lực. Ở xác minh lời nói của hắn. Muốn một trưởng chấn áp thất hoàng tử. Người ngông cuồng. Thất hoàng tử nổi giận. Màu tím thiên mâu là cỡ nào báu vật. Đủ để đánh rơi vực ngoại đại tinh. Nó bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất. Như là một đầu màu tím thiên long oanh đi tới. Đùng. Đạo lăng ra quyền như long. Cú đấm này trực tiếp đập lên, mang theo chí cường chí bá cái thế sức mạnh, toàn bộ cánh tay đều hóa thành một khẩu tiên đao, tràn ngập ra tài năng tuyệt thế chi khí, có thể nói chạm tiên đao ở xuất khiếu, ầm ầm ầm, phảng phất hai đại tuyệt thế thiên binh va chạm, thuần thân thể cùng thiên mâu oanh kích, kết cục để tam đại chuẩn đế khó mà tin nổi. Này màu tím thiên mâu đều nổ tung, bị đạo lăng vô thượng quyền thế đánh thành phấn vụn, không thể, tam đại chuẩn đế kém chút dọa sợ, đây chính là tuyệt thế thiên binh, nhưng là cơ thể người này dĩ nhiên oanh sụp một khẩu binh khí. Này, vẫn là người sao, quả thực chính là một khẩu vô giá thiên binh, vốn là không lường được vật liệu đúc thành tuyệt thế thiên binh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Bạo phát đủ để đánh nổ thần binh lợi khí. Cú đấm này uy năng không chỉ dừng lại tại đây. Huy động lên đến thời khắc. Che ngược bầu trời quyền phong cuốn về thất hoàng tử. Phúc, thất hoàng tử ho ra đầy máu. Hắn như bị sét đánh. Toàn bộ thể xác đều ở đổ nát. Bị chí cường sức mạnh nện gõ trái tim đều muốn nát tan. A. Thất hoàng tử nổi giận, khuôn mặt dữ tợn, máu của hắn đều đang thiêu đốt, hoàng tộc huyết đang phập phồng. Đây là chí cường huyết thống chi nguyên đang thức tỉnh, Có thể nói một loại không gì sánh kịp hoàng huyết đang thiêu đốt. Bức áp tam đại chuẩn đế huyết thống đều đang run rẩy. Thật mạnh huyết thống, đạo lăng thay đổi sắc mặt. Huyết thống này cường độ quá mạnh. Đạo tộc huyết thống tuy rằng đã ép về phía đại đế trình độ, nhưng là vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao nhất cảnh giới. Ở này chí cường huyết thống sức mạnh bên dưới, đạo tộc huyết thống đều bị áp chế. Vòm trời này đều đi theo chập trùng, đầy trời đều là ngập trời đạo ngân. Hoàng tộc đạo kinh ở đây vận chuyển ra, quả thực sáng lập ra một cái hoàng tộc đại thế, đem thất hoàng tử tôn lên vị đại vô biên. Đây là thất hoàng tử cao nhất chiến lực. Hoàng tộc đạo kinh sức mạnh để hắn toàn diện thăng hoa. Mơ hồ muốn phóng xạ ra một loại nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Nửa bước siêu thoát kinh. Đạo lăng chấn động. Lẽ nào tam đại thượng tộc đều là nắm giữ nửa bước siêu thoát kinh. Đây chính là ba bản nửa bước siêu thoát kinh. Này có lẽ chính là tam đại thượng tộc mạnh nhất gốc gác. Ở kinh thư sức mạnh bên dưới, thất hoàng tử sức mạnh leo lên một nấc thang, ép thẳng tới ma thiên giác. Ngươi cho ta để mạng lại. Thất hoàng tử nộ lao xuống, như là một đầu màu tím chân long. Ở huyết thống cùng kinh thư sức mạnh bên dưới, sức mạnh của hắn phách tuyệt thiên hạ. Nhưng là sau một khắc đạo lăng triển hiện ra sức mạnh, để thất hoàng tử đều có chút tuyệt vọng. Người này lại một lần nữa khủng bố lên. Cơ thể hắn quá khủng bố. Nương theo nguyên thủy thánh hải đang phập phồng, nương theo sinh tử sức mạnh ở vận chuyển, đạo lăng quả thực hóa thành một tôn ngạo thị thiên hạ luân hồi giả. Hơi thở của hắn khủng bố vô biên. Nguyên thủy thiên kinh thêm vào nguyên thủy thánh thể sức mạnh tổ hợp lại với nhau, đem không kém nửa bước siêu thoát kinh. Đùng, đạo lăng nắm đấm duỗi ra đến, cú đấm này tựa hồ oanh sụp cổ kim tương lai, hóa thành một khẩu khủng bố tiên chuông treo lơ lửng, rung động lên thời khắc, vang vọng toàn bộ sinh mệnh cổ vùng cấm. Phúc, thất hoàng tử kêu thảm thiết, cả người đều đang run rẩy. Ở đạo lăng sức mạnh bên dưới, cơ thể hắn đều ở rạn nứt. Cái kia một tiếng lại một tiếng không thể nào tưởng tượng được tiếng chuông, đều muốn ép sụp cổ sử, đánh tan hắn tất cả sinh hồn. Thất hoàng tử, tam đại chuẩn đế triệt để phát điên. Nếu là thất hoàng tử chết ở chỗ này, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Nhưng là thời khắc này đạo lăng quá khủng bố. Hắn nhận ra được bốn phía bát hoang có cường giả đang áp sát. Chỉ có thể bạo phát sức mạnh mạnh nhất, tam thập tam trọng thiên ở vận chuyển. Một tầng tiếp một tầng vị đại hùng vị đại vũ trụ đang giải phóng. Toàn diện áp chế tam đại chuẩn đế. Hắn quyền thế bộc phát ra, nện gõ thất hoàng tử ngực đều nứt toác, trái tim đều bị chấn chia năm xẻ bảy. A, thất hoàng tử đầu đầy loạn tóc khoác vai, cả người máu thịt be bét. Hắn đang run rẩy, đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực, đã ép thẳng tới hoàng tộc tam đại vô thượng hoàng tử. Tuyệt đối là một vị vô địch anh kiệt. Vù, thất hoàng tử mi tâm lóe ra một đạo khủng bố dấu vết, như là một cái hoàng đạo tiên mục mở, vương xuống diệt thế sức mạnh. Bên trong mơ hồ đứng một cái bóng mơ hồ, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Chớp mắt chặt đứt một ít khí thế, lấy đi tam thập tam trọng thiên, trốn vào giám thiên ấn bên trong. Động tác của hắn quá nhanh, thất hoàng tử muốn ngăn cản trên người hắn cường giả dấu ấn đã không kịp. Mi tâm hoàng đạo thiên ngân bạo phát xuống vô thượng khí thế phá hủy mảnh cương vực này. Tam đại chuẩn đế đều không thể may mắn thoát khỏi. Một tôn tiếp một tôn bị đánh giết trọng thương, sắp chết dãy giụa. Phanh, thảm nhất vẫn là Tống gia Nguyên lão, trực tiếp bị thất hoàng tử mi tâm rủ xuống đến diệt thế sức mạnh đánh nát tan. Thương thế của hắn là nghiêm trọng nhất, căn bản là ngao không xuống, trực tiếp nổ tung, biến thành tro bụi. Mặt khác hai đại chuẩn đế cũng không khá hơn chút nào. Thất hoàng tử mi tâm tồn tại cội nguồn sức mạnh, tuyệt đối là cổ hoàng để lại, đủ để giết chết chuẩn đế cường giả. Đáng ghét, thất hoàng tử nộ trong lòng thiêu, bởi vì đạo lăng mất tích, như là không tồn ở mảnh này cổ sử bên trong. Đây chính là giám thiên ấn thần bí chỗ. Một khi nắm giữ bằng có cái mạng thứ hai, hai đại chuẩn đế sắp chết dãy giụa, bối bình cách xa nhau khá xa ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Thất hoàng tử mi tâm sức mạnh cũng quét đi sạch sành xanh. Hắn quay đầu liền đi, muốn rời khỏi nơi này. Thất hoàng tử, ngươi đi được không? Thất hoàng tử vẫn chưa đi ra một bước. Một câu bình thản âm thanh xuất hiện ở đây, ở mảnh này hủy diệt khu vực xuất hiện, để thất hoàng tử trợn tròn đôi mắt. Đạo lăng lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí lần này sự xuất hiện của hắn, để thất hoàng tử khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Ngươi là luân hồi nhất mạch cường giả, thất hoàng tử muốn rách cả mí mắt, trong thiên địa này hiển hóa ra 9 cái bóng mơ hồ. Như là 9 cái vô địch cự đầu, đứng ở 5 tháng trong luân hồi, bọn họ như là có sinh mệnh, liên tiếp bạo phát, giết ngang từ phương địch. Không, đừng có giết ta, ta là luân hồi nhất mạch cường giả, đừng có giết ta, bối chính hãnh đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất chịu khổ nặng tay, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, hắn thực sự là không nghĩ ra. Bối gia cũng là luân hồi nhất mạch phụ thuộc gia tộc. Vì sao luân hồi nhất mạch vô địch anh kiệt muốn chém giết hắn? Căn bản không có lý do gì. Lẽ nào bởi vì bị giết thất hoàng tử, hiện tại muốn giết bọn hắn diệt khẩu? Đây là luân hồi bộ ở vận chuyển, bọn họ đều sẽ không nhìn lầm. Chính là luân hồi tiểu tiên vương mở ra đến luân hồi nhất mạch một ít anh kiệt đều là nắm giữ luân hồi bộ. Hiện tại đủ để chứng thực thân phận của đạo lăng. Phanh, bối chính hãnh đã sắp chết dãy giụa. Đầu của hắn bị đạo lăng trực tiếp vặn đi. Đá hướng về trong hư không nổ thành một mảnh nát tan. Chết rồi, Tống Thủy Thu bàn tay run rẩy. Nàng luôn luôn ham muốn giết bối chính hãnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy bị đạo lăng chém xuống. Mau nhìn, cái kia không phải thất hoàng tử sao? Là người nào đang theo đuổi giết thất hoàng tử? Lẽ nào tam đại thượng tộc lại phát sinh liều mạng không thành? Vô cùng có khả năng. Đừng quên bất hủ tiên khoáng nhanh mở ra. Mảnh này cổ vùng cấm đều bị thất hoàng tử mi tâm sức mạnh ép sụp. Bốn phía hội tụ đến cường giả dồn dập biến sắc. Tam đại thượng tộc cũng không phải là ở Trung Hòa Thuận, thường thường sẽ phát sinh một ít xung đột, nhưng là cái kỷ nguyên vũ trụ này đều phi thường bình tĩnh. Tam đại thượng tộc chưa từng phát sinh liều mạng. Luân hồi bộ, những người này biến sắc, nhìn thấy 9 cái luân hồi vết chân liên tiếp dẫm đạp hư không. Đây là luân hồi nhất mạch luân hồi bộ, bọn họ đúng không sẽ nhìn lầm. Hiện nay ở đây triển khai ra, lật đổ mảnh này mênh mông cương vực. Mặc dù là thất hoàng tử tốc độ nhanh hơn nữa, hắn cũng trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay. Bộ tộc ta cường giả sẽ vì ta báo thù. Thất hoàng tử thân thể triệt để vỡ diệt, vọt tới cái bóng quá khủng bố. Một tầng tiếp một tầng sức mạnh theo bàn chân của hắn lan đến đi ra, theo luân hồi hư không đánh vào thất hoàng tử thân thể bên trong. Đạo lăng đạp ra một bộ luân hồi bộ pháp, thất hoàng tử trực tiếp nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Thất hoàng tử dĩ nhiên chết trận. Trời ạ, luân hồi nhất mạch muốn làm gì? Bốc lên hai đại thượng tộc liều mạng sao? Đây chính là thất hoàng tử. Đi mau, sắp trở trời rồi. Hoàng tộc Anh Kiệt chết trận. Tới rồi cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây chính là thất hoàng tử. Hắn một khi chết đi âm gây nên thiên động tĩnh lớn. Rốt cuộc hắn là hoàng tộc chí cường huyết thống một trong thất hoàng tử. Tuy rằng không phải tam đại vô thượng hoàng tử, nhưng là thất hoàng tử ở hoàng tộc địa vị cũng không phải chuyện nhỏ. Đạo Lăng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn mới vừa giết đi thất hoàng tử, thiên địa này đều tràn ngập một loại bất tường khí tức. Để hắn nghẹt thở, đi nhanh lên, Đạo Lăng chớp mắt nắm giữ giám thiên ấn, mang theo Tống Thủy Thu rời đi nơi này. Hết chương.